Pendragon 5 nước đen, góc truyện audio.com. Trái đất thứ hai, tiếp theo, Phượng sổ tai, Courtney nắm cánh tay Mark, kéo ra khỏi buồng kho, trở lại tầng hầm rộng lớn của nhà sơ út. Vừa tới bên ngoài, Mark giật tay ra, hỏi, bạn sao vậy, mình không thể ở lại trong đó với một xác chết. Xác chết của một, Lee, ông ta được gọi là Lee và là một lữ khách của Y Long. Là gì thì cũng ghê lắm, ghê sợ là chuyện nhỏ nhất trong các vấn đề của chúng ta. Chấm, Mark, bây giờ phải làm gì? Sandin đã đưa chất độc đó từ Chloro tới Y Long, mà chúng ta là những người duy nhất biết vụ này. Courtney dồn dập hỏi, vẻ ngoài bình tĩnh thường ngày của cô đang có dấu hiệu rạn nứt. Mark đi tới đi lui, nghĩ tới đủ thứ khả năng có thể xảy ra, không khả năng nào tốt đẹp. Nó lo lắng lẩm bẩm, sai lầm, hắn không được phép xáo trộn, đưa những thứ ở lãnh địa này tới lãnh địa khác. Sandin không được phép làm nhiều thứ, nhưng điều đó có ngăn cản hắn được đâu. Bobby phải hiểu như vậy chứ. Bỗng Mark reo lên, mình biết cách báo cho cậu ấy rồi. Có thể gửi thư cho Bun, phụ tá của Y Long, cụ Donny đã hướng dẫn tụi mình cách làm. Hay quá, nhưng dở ẹc, cái gì? Bun chưa là phụ tá, tưởng bạn nhớ từng chi tiết chứ. Vậy thì ai đã gửi thư cho tụi mình? Phụ tá của Season, không phải Bun, nhưng cứ thử coi. Mark nhặt ba lô bên ngoài cánh cửa gỗ, lấy ra cuộn sổ tay và cây bút bi. Nó lật qua cả chục trang đầy những ghi chép trong lớp. Mark rất thích ghi chép, cho đến khi tìm thấy một trang trắng, vừa đọc lớn nó vừa viết. Đây là thư gửi Pendragon. Thủ lãnh lữ khách, Sandin đã đưa thuốc độc đột biến gen từ Chloro tới Y Long. Season đã chết vì thuốc độc, xác còn trên trái đất thứ hai. Chúng tôi phải làm gì? Mark và Courtney, Mark hỏi, có nghĩ ra điều gì khác nữa không? Courtney lắc đầu, Mark xé lá thư khỏi sổ tay, gấp làm hai, rút chiếc nhẫn, nó đặt xuống sàn, Mark hổn hển nói. Cụ Donny đã bảo, tụi mình chỉ việc nói tên phụ tá nào mình muốn gửi thư tới. Cầm lá thư trên cái nhẫn, nó tằng hắng, kêu lên, Bun, không có gì xảy ra. Mark la lớn hơn, Bun ở Y Long, hai đứa lom lom nhìn, cái nhẫn vẫn nằm y tại chỗ. Mark la toáng lên, gửi thư này tới Bun, phụ tá của Y Long, Pim Du, thoáng thất vọng. Mark hỏi, mình có quên gì không hả? Có đấy. Bun chưa là phụ tá. Mình nói rồi mà, Mark chán nản, đeo nhẫn lại vào tay. Vậy thì tớ có biết làm gì nữa? Mark lấy lá thư từ tay Mark, đọc lại nhiều lần, chợt nghĩ ra, cô nhẹ nhàng bảo bạn. Mark, hãy nghĩ kỹ trước khi bảo mình đúng hay sai. Ok, Mark gật, Courtney nói, Sandin đã nói, khi một lãnh địa sụp đổ, các lãnh địa còn lại sẽ đổ theo như những quân cờ domino. Đúng không? Đúng, và mình đang phát bệnh vì chuyện đó. Từ những gì mình thấy và những gì Bobby viết, thì những dự đoán của Sandin đang trở thành sự thật. Velox đã thất thủ và bây giờ những chuyện kỳ quái đang xảy ra. Chẳng hạn như những hình ảnh Bobby nhìn thấy khi bay qua ống dẫn. Và cái cách tóc của Sandin bùng cháy. Mình nghĩ, hắn đang mạnh hơn lên. Và nếu hắn chiếm thêm được một lãnh địa nữa. Không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mình đồng ý với những gì bạn vừa nói. Y Long đang gặp rắc rối lớn. Có vẻ như Sandin đã làm cho Klee sẵn sàng giết sạch loài ga. Mark ngắt lời Courtney, khoan đã, mình nghĩ Sandin lầm rồi. Đúng, nếu tất cả ga bị giết sạch, Y Long sẽ hoàn toàn rối loạn. Nhưng thực tế thì, cho dù khi săn bắt ga là hợp pháp, cũng không thể nào tiêu diệt toàn bộ một giống loài. Chính xác, trừ khi có một vũ khí quá mạnh, có thể tiêu diệt hàng ngàn ngàn ga một lúc, trước khi họ nhận biết điều gì đang xảy ra. Sức mạnh của những lời Courtney nói làm Mark chơi với. Sự thật khủng khiếp trở nên thật rõ ràng. Mark kêu lên, thuốc độc từ Chloro, Sandin đem thuốc độc tới Y Long để tiêu diệt ga. Tệ hơn nữa, thử nghĩ, Lee sẽ làm gì sau khi giết ga? Lời giải đáp có ngay khi một cú đấm mạnh vào bụng Mark. Nó khiếp đảm, rên lên, ôi trời ơi, chúng sẽ ăn thịt họ. Nếu Klee không biết mà ăn thịt ga bị chết vì, Courtney la lên, đúng, Lee cũng sẽ bị đầu độc, rồi thì toàn bộ hệ sinh vật sẽ bị rơi vào thảm họa. Và Mark, với thứ thuốc độc này, Senden thật sự có cơ hội hạ gục Y Long, thật không thể nào tin nổi. Mình chưa nói hết, còn nữa sao, còn, Courtney nói, rồi hít mạnh một hơi. Cô bé, tiếp tục, bạn sẽ không thích khi nghe điều này đâu. Mình chẳng thích điều gì trong vụ này hết. Chuyện gì nữa? Chấm, Mark, chúng ta phải du hành. Mark lặng người, nó không ngờ đến câu nói này. Courtney bảo, nói gì đi chứ? Không thể, đó chính là điều Bobby căn dặn chúng ta đừng làm. Có thể Bobby lầm, bóng đã chuyển sang phần sân của chúng ta. Bobby biết Senden muốn tiêu diệt Ga, nhưng chỉ chúng ta biết hắn sử dụng phương pháp nào. Hội đồng Klee có thể đã hủy bỏ luận cấm giết Ga rồi. Sắc luật 46, 40 mấy cũng được. Vấn đề là chúng ta biết sự thật. Bạn cảm thấy gì khi đọc trong nhật ký tiếp theo của Bobby? Hàng ngàn Ga bị chết một cách bí ẩn. Mình không muốn là kẻ sẽ bảo với Bobby, tụi mình biết chuyện sắp xảy ra, nhưng chẳng làm gì để ngăn chặn hết. Mark đi sâu vào căn hầm rộng, không còn nghe gì ngoài bước chân của nó trên mặt sàn đầy sạn sỏi. Rắc rối là, nó đồng ý với tất cả những gì Courtney nói, nhưng khó tưởng tượng nó có thể làm gì ngược lại chỉ thị trực tiếp của Bobby. Căng hơn nữa là ý nghĩ phóng qua ống dẫn. Đúng, nó từng mê mẩn chuyện này, nhưng khi kể cận mơ ước đó, nó cảm thấy không đủ điều kiện tham gia. Có thể Courtney hội đủ, nó thì không, Mark sợ nó quá là Mark. Courtney nhẹ nhàng nói, nếu bạn không muốn đi cũng được. Không sao, nhưng mình sẽ đi. Mark quay phát lại, Courtney rắn giỏi đứng thẳng. Ngay lúc đó Mark nhận thấy Courtney đã quyết định, thời gian bàn bạc đã chấm dứt, cô sắp nhảy vào ống dẫn. Mark cố tỉnh táo lại, nói, chờ chút, thí dụ mình đồng ý, thí dụ thôi đó. Không biết bạn thì sao, nhưng mình thì chưa bao giờ phải đánh nhau với một con quýt. Hay tang, hay bất cứ sinh vật quỷ quái nào lần lút trong rừng Y Long. Hích, con mèo của má cũng làm mình sợ, vết quả của nó là bằng chứng. Bạn nói đúng, Bobby cần phải biết những gì đang xảy ra. Nhưng tới Y Long hai đứa mình sẽ bị giết trước khi gặp được cậu ấy. Courtney nhìn Mark, láo lỉnh cười, ai bảo là chúng mình sẽ tới Y Long. Mark trố mắt nhìn, chính Courtney vừa thuyết phục một cách rất hợp lý. Điều quan trọng là phải bỏ qua lời căn dặn của Bobby. Phóng ngay qua ống dẫn để giải cứu Y Long. Giờ thì cô ta lại bảo không phải cô ta đưa ra đề nghị đó. Nó nói. Bây giờ thì bạn làm tôi chẳng hiểu gì cả. Courtney lấy sổ tay và bút của Mark, viết một thư khác, vừa viết cô vừa đọc. Thư này của Courtney Chetwynde và Mark Diamond, phụ tá của Bobby Pendragon trên trái đất thứ hai. Chúng tôi tin rằng Senden đã lấy thứ thuốc độc từng đe dọa Chloro để đưa tới lãnh địa Y Long. Bây giờ các phụ ta đã có thể du hành qua ống dẫn. Chúng tôi đang tới để có được sự giúp đỡ của các bạn. Tìm cách ngăn chặn chuyện này. Courtney xé tờ giấy khỏi sổ tay. Gấp đôi, Mark ngơ ngác hỏi, gửi cho ai? Một phụ tá, mình nghĩ tên chị ta là Uyenza. Uyenza, nhưng chị ta ở chính xác. Ở Chloro, Mark thộn mặt, ngó Courtney lom khom, cô xòe tay bảo, đưa nhẫn của bạn cho mình. Mark thẫn thờ làm theo. Courtney nhẹ nhàng đặt nhẫn xuống sàn. Cô giơ tờ giấy trên cái nhẫn. Rành mạch nói, Uyenza, một trong 10 ký hiệu lập tức sáng lên. Đó là một vạch lăn tăn như rợn sóng. Cái nhẫn run rẩy trên mặt sàn. Rồi nới rộng, để lộ một đường hầm tới các lãnh địa. Ánh sáng chói lòa như đèn pha của một đoàn tàu chở hàng đang tiến tới. Tiếng nhạc quen thuộc lớn dần. Courtney nháy mắt với Mark. Rồi ném lá thư vào nhẫn, tờ giấy biến mất và cái nhẫn trở lại bình thường. Courtney nhặt nhẫn lên trao lại cho Mark, cô mỉm cười, bảo, đúng là chuyển phát đặc biệt. Mark đeo lại nhẫn vào tay. Courtney nói, bạn nói đúng về Y Long, chưa chắc chúng ta ra thoát khỏi cái cây cỏ ống dẫn. Hơn nữa, thậm chí nếu chúng ta may mắn gặp được Bobby, cách duy nhất để ngăn chặn vụ đầu độc đó là thuốc giải. thì lại ở Cloro, bạn định đem thuốc giải độc từ Cloro tới Y Long. Đúng thế, miệng Mark khô khốc, đề nghị của Courtney đi ngược với tất cả những gì nó biết về hoạt động của các lãnh địa. Gần như thì thầm, nó bảo, nhưng không được phép chuyển vận bất cứ thứ gì từ lãnh địa này qua lãnh địa khác. Sandin nói, mọi quy luật đã thay đổi, và rõ ràng hắn chuyển đủ thứ đi khắp mọi nơi rồi đó. Mình nghĩ, không còn đường nào khác nữa đâu, nếu chúng ta không làm gì, hắn sẽ lại chiếm được thêm lãnh địa nữa. Mark cảm thấy chóng mặt, nó phải dang rộng hai chân để giữ thăng bằng. Nhìn xuống đất, nó cầu xin tỉnh dậy vì đây chỉ là một cơn ác mộng thôi. Courtney nói, mình mong bạn cùng đi. Nếu bạn không đi mình vẫn thông cảm. Mark cả lam, Courtney, mình bối rối quá. Mọi chuyện quá dồn dập, quá kỳ quặc. Bạn có biết thằng Andy Mitchell làm thí nghiệm khoa học cấp đại học không? Vẻ ngạc nhiên trên mặt Courtney hài không chịu nổi. Nếu không vì quá rối trí, Mark đã hô hố cười. Mitchell, thằng cả thộn hả, chẳng còn gì là có lý trên thế giới này nữa. Courtney rầu rĩ gật đầu. Mình hiểu bạn, mọi sự đều cũng chẳng giống như mình nghĩ chút nào. Ở mọi cấp độ, vấn đề này, có thể mình hoàn toàn mù tịt. Nhưng chuyện lớn như việc tới Cloro, có thể ít ra là điều chúng ta có toàn quyền quyết định. Mình sẽ đi, bạn đi cùng mình chứ? Mark nhìn vào đôi mắt xám của Courtney và thấy vẻ mãnh liệt và tự tin mà gần đây cô đã mất. Cô Courtney ngày xưa đã trở lại và sẵn sàng tiến tới. Mark nói, giọng vẫn còn run, chấm, mình hỏi bạn một câu. Được không? Tất nhiên, tụi mình sẽ nói với ba mà thế nào? Courtney cười lớn, chúng ta sắp phóng qua một ống dẫn, tới một thời gian và lãnh địa khác. Ở bên kia Hala, để cố gắng cứu vớt nhân loại khỏi hoàn toàn sụp đổ. Không biết ba má bạn thì sao? Nhưng nếu nói với ba má mình, ông bà sẽ khóa mình dưới tầng hầm cho tới khi một đoàn chuyên gia tâm lý tới mà lục tung đầu óc mình lên. Hoặc cho tới khi mình sẽ lên cơn sốt tới 40 độ. Mark cười ngượng nghịu, má mình cũng ít khi cho mình tới thư viện ban đêm. Hai đứa cười. Những tiếng cười căng thẳng, Courtney bảo, thôi, chừng nào về hãy tính. Mark gật, nó không biết điều nào đáng sợ hơn, nhảy vào ống dẫn hay việc cắt nghĩa với cha mẹ lý do nó biến mất. Tiến vào vụ này, có thể sẽ không còn đường về. Khi trở lại trái đất thứ hai, nếu hai đứa có thể trở về, chúng sẽ phải khai ra giáo trọi, từ chuyện Bobby và cậu Press. Phải thú tội với cảnh sát là đã che giấu sự thật về vụ biến mất của gia đình Pendragon. Vì sợ bị nhốt vào bệnh viện tâm thần. Tất nhiên, theo Mark, sau khi khai hết những gì đã xảy ra, chúng vẫn cứ bị tống vào nhà thương điên. Đó là lý do đáng sợ nhất. Nhưng càng nghĩ, Mark càng thấy Courtney có lý. Không còn chọn lựa gì nữa. Hai đứa phải lên đường, tiến tới cánh cửa gỗ của kho chứa lương khô. Courtney nhìn lên ngôi sao cháy xém trên mặt gỗ, đánh dấu cổng vào ống dẫn. Cô với tay chạm vào ngôi sao. Hỏi, sẵn sàng chưa? Mark hít sâu một hơi. Tiến tới cửa, nói, cơ hội cuối cùng để bảo mình rút lui đây. Courtney mỉm cười, mở cửa, nói, nào, cùng tới Cloro, cách chương.